Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ khi nhắc đến Mạnh Thiên Hiệu, lòng Trùng Thiên cảm thấy hơi bất ngờ. Là Mạnh Thiên Hiệu ư? Đúng vậy, với tu vi của Mạnh Thiên Hiệu thì chắc chắn trước kia ông ta sẽ rất nổi tiếng. Sao trước đó cô không nghĩ đến người họ Mạnh kia là ông ta nhỉ? Còn lúc cả Vương Trạch Nguyên lột ra cũng đã thốt lên một câu. Cuối cùng tôi cũng thành công rồi, ông Mạnh ơi. Cô tin ông Mạnh trong miệng ông ta chính là Mạnh Thiên Hiệu. Chắc chắn việc Vương Trạch Nguyên tiềm huyết thành rắn vào người và tu luyện xa công sau đó lột ra cải lão hoàn đồng như rắn có liên quan đến Mạnh Thiên Hiệu kia. Mà tên Mạnh Thiên Hiệu kia do ngày đó cô quá sơ suất nên mới không giết chết ông ta. Không biết giờ đang ở nơi đâu rồi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh sư thúc mình chết thảm ngày đó là Dương Tử Mi lại thấy lòng mình tràn ngập lửa giận. Long Trục Thiên thấy sắc mặt của Dương Tử Mi đột nhiên thay đổi thì lập tức hỏi, em sao thế? Dương Tử Mi quay qua nói với Long Trục Thiên, đột nhiên em nghĩ đến Mạnh Thiên Hiệu. Giờ chúng ta hãy đi tìm Vương Trạch Nguyên đi. Em có cảm giác như ông ta chắc chắn biết Mạnh Thiên Hiệu đang trốn ở nơi đâu. Nghe cô nói như thế thì Long Trục Thiên gật gật đầu đồng ý. Ngày sau đó, hai người lập tức đến phủ Nguyên Thụ. Trước đây, Dương Tử Mi đã nhận được thẻ vào cửa do chính tay Tưởng Quang Chính cấp nên hai người đã vào được phủ Nguyên Thụ một cách thật thuận lợi. Thế nhưng khi vừa vào trong, họ lại đụng ngay phải Quan Phong. Quan Phong vừa thấy Dương Tử Mi đến thì hai mắt sáng rực lên, đầy hưng phấn, như thể vừa khám phá ra một vùng đất mới vậy. Người có phát hiện gì mới sao quan sư phụ? Dương Tử Mi chủ động hỏi. Cái gã Vương Trạch Nguyên kia biến thành nửa người nửa rắn rồi, nhìn rất thú vị. Quan Phong nói bằng một giọng đầy hưng phấn. Ông còn đang tính đi báo cho con biết, mà không ngờ con lại đến đây trước, mau đến xem thử thời khắc đầy yêu nghiệt này tí đi. Nghe Quan Phong nói như vậy thì Dương Tử Mi và Long Trục Thiên lập tức theo ông vào ngục. Vừa vào đã thấy Vương Trạch Nguyên với nửa thân dưới đã biến thành đuôi rắn, bị dây trói yêu trói chặt, đang đằn lộn trên đất đầy đau đớn. Dương Tử Mi thấy một người nửa rắn như thế thì chỉ biết tặc lưỡi. Tôi lại với, tới đây lần nữa, Vương Trạch Nguyên nhận ra tôi không? Quan Phong cười ha ha với vẻ mặt sung sướng khi người khác gặp họa, lại nói. Không biết cuối cùng ông có biến thành rắn hoàn toàn không nhỉ? Từ người biến thành rắn, chắc là mấy ngày nay ông khổ sở lắm hử? Lúc này, Vương Trạch Nguyên đột nhiên thét lên một tiếng đầy đau đớn, khiến cả khu nhà tù khẽ rung lên một cái. Nhưng mà ông ta bị trói bởi dây trói yêu nên không thể sử dụng nguyên khí được. Dương Tử Mi hỏi Quan Phong với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Sao lại như vậy hả quan sư phụ? Thật ra cũng phải là ta cố ý đâu. Thế nhưng mà ta chỉ muốn tách một chút huyết thanh trên người ông ta ra thôi. Ai ngờ không cẩn thận đâm nhầm vào thân dưới của ông ta nên giờ mới thành ra thế này. Quan sư phụ nhún nhún vai một cái rồi nói tiếp. Để lột da trẻ mãi không già mà ông ta đã giết không biết bao nhiêu rắn rồi nên đây cũng coi như là báo ứng. Chính xác là như vậy. Giờ đây Dương Tử Mi mới phát hiện ra có vô số oan hồn của rắn đang lơ lửng khắp người Vương Trạch Nguyên. Mà hình ảnh của mấy con rắn này khiến cô cảm thấy ghê hết cả người. Toàn những con không bị lột da thì cũng bị móc tìm hay cắt đuôi. Đúng là quá thể thảm. Giờ đây chúng thấy Vương Trạch Nguyên bị âm khí xâm chiếm nên đã xông lên cắn ngược lại ông ta một cách điên cuồng. Mà Vương Trạch Nguyên đang đau đớn đến chết đi xông lại bởi những đòn tấn công của chúng. Nhưng mà hiện giờ Dương Tử Mi còn chưa thể để ông ta chết đi được. Lúc này cô mới đi qua đó, xua đuổi mấy âm linh ấy đi. Rồi lạnh giọng chất vấn Vương Trạch Nguyên. Ông biết cách tiềm huyết thanh của rắn vào người là nhờ có Mạnh Thiên Hiệu đúng không? Do không còn bị những âm hồn rắn quấy nhiễu nên Vương Trạch Nguyên không còn cảm thấy đau đớn nữa. Nên khi nghe thấy giọng của Dương Tử Mi thì ông ta lập tức quật đuôi của mình về phía cô một cách điên cuồng. Mà trong nháy mắt, Dương Tử Mi phóng một cái châm đúng vào huyệt động của ông ta để ông ta bớt ngoe nguẩy cái đuôi tẩm lợm của mình. Bản thân của ông ta dường như bị đồng cứng ngay lập tức. Sau khi bị điểm trúng huyệt, Vương Trạch Nguyên không thể nhúc nhích được nữa mà chỉ dùng đôi mắt đã mù lòa nhưng vẫn vương đầy oán hận của mình để nhìn chăm chăm vào Dương Tử Mi. Dương Tử Mi hỏi ông ta bằng giọng điệu hết sức lạnh lùng. Nói đi, giờ Mạnh Thiên Hiểu đang trốn ở đâu? Cô nghĩ là tôi sẽ nói sao? Vương Trạch Nguyên cười lạnh một cái rồi nói tiếp. Rồi sẽ có một ngày, con đàn bà độc ác nhà cô chết trong tay tôi thôi. Chỉ sợ ông không còn cơ hội này thôi. Dương Tử Mi nghe ông ta nói như vậy thì cười nhạo một cái. So ra thì ông còn ác hơn tôi gấp 1000 lần. Ông có biết giờ ông xấu xí thế nào không? Đầu người thân rắn, cả người toàn là vầy rắn, nhìn mà phát tởm. Cút đi, cút đi. Nghe đến đây, Vương Trạch Nguyên đã hơi có chút kích động. Ông ta mở miệng mắng trời. Cho dù có thành quỷ, tao cũng sẽ không tha cho mày đâu. Tôi nói đùa đấy chứ. Giờ sau lưng ông còn hàng vạn quỷ hồn mất mạng vì cái trò tu luyện kinh tởm của ông kia kìa. Vương Trạch Nguyên ạ. Giờ bọn chúng chỉ chờ ông chết một cái là sẽ lập tức lao vào cấu xé linh hồn của ông để báo thù mà thôi. Dương Tử Mi cười lạnh một cái rồi giơ châm bạc lên đâm mạnh vào huyệt tiên đỉnh của ông ta. Ngay lập tức, Vương Trạch Nguyên cảm nhận được sự đau đớn tột cùng đang dần dần lan ra toàn thân. Nhưng do huyệt động của ông ta đã bị điểm nên dù ông ta có đau đớn cỡ nào cũng không thể nhúc nhích được, chỉ muốn chết ngay tức khắc. Vương Trạch Nguyên đau đến nỗi không thể thốt lên lời. Thay vậy, Dương Tử Mi mới rút châm bạc ra. Châm bạc vừa rút ra, ông ta lập tức cảm thấy toàn thân thư thái, vì vậy mới khẽ thở ra một hơi. Dương Tử Mi lại tiếp tục tra hỏi, nói nhanh, Mạnh Thiên Hiểu đang ở đâu? Nhưng Vương Trạch Nguyên vẫn không chịu mở miệng. Vậy nên, Dương Tử Mi lại chẳng khách khí gì, trực tiếp giơ châm lên lần nữa. Cuối cùng, vì quá mức đau đớn, nên Vương Trạch Nguyên đã mở miệng cầu xin. Tôi nói mà. Lúc này Dương Tử Mi mới phát, mà rút châm ra rồi lạnh giọng nói. Nói đi. Vương Trạch Nguyên mở miệng đáp. Ở Mỹ. Nói cụ thể, nói liên tục. Vì sợ lại bị dụng hình, nên Vương Trạch Nguyên đã lập tức nói ra địa chỉ. Dù sao giờ Mạnh Thiên Hiểu cũng chẳng cứu vớt nổi cái hình dạng này của ông ta nữa rồi. Có chết thì cũng phải chết chung. Nếu không phải ngày đó Mạnh Thiên Hiểu tiềm huyết thành của rắn vào người Vương Trạch Nguyên, thì giờ ông ta cũng không biến thành dạng nửa người nửa quỷ như vậy. Sau khi ghi nhớ địa chỉ của Vương Trạch Nguyên đã bảo mình, Dương Tử Mi mới đứng dậy. Cô nhìn Long Trục Thiên một cái rồi hỏi, anh muốn xử ông ta thế nào đây Trục Thiên? Lúc này, Dương Tử Mi đã nhìn thẳng vào Long Trục Thiên. Long Trục Thiên tiến lên phía trước rồi dậm mạnh một cái lên lưng Vương Trạch Nguyên và hỏi với giọng điệu lạnh lùng, có phải chính ông đã gây ra thảm án diệt môn nhà họ Long ngày đó không? Cậu là ai? Con của Long Thải Vân. Nghe vậy thì Vương Trạch Nguyên hơi kinh ngạc nên mới mở miệng hỏi, Long Trục Thiên phải chăng, cậu không chết trong vụ huấn luyện đặc biệt đó sao? Long Trục Thiên nghe ông ta hỏi thế thì con ngươi hơi rụt lại. Chính ông đã đưa tôi đến doanh trại huấn luyện đặc biệt đó sao? Trừ tôi ra thì còn ai có quyền lực như thế chứ? Vì nể tình cậu là con trai của Long Thải Vân nên tôi mới muốn bồi dưỡng cậu đấy. Nói rồi, Vương Trạch Nguyên thực sự rất muốn xem đứa trẻ có ánh mắt hệt như dã thú trong trí nhớ của ông kia giờ ra sao rồi. Chỉ tiếc là giờ ông ta đã bị mù nên chỉ cảm thấy một luồng không khí bức người đang kề sát lên người mình. Ngày đó, ông ta nhận được tin truyền đến từ doanh trại là chỉ có Tưởng Tử Lương và Long Trục Thiên còn sống sót đến cuối cùng. Ông ta thực sự rất thích hai đứa trẻ này nên đã tính sau này sẽ ký thác lại trách nhiệm to lớn của mình cho họ. Nhưng từ xưa đến nay, một đối không thể có hai hổ. Vậy nên ông ta đã hạ lệnh chỉ để lại một trong hai người bọn họ được sống. Đương nhiên là vì có liên quan đến Tưởng Quang Chính nên ông ta thực sự hy vọng Long Trục Thiên được sống, còn Tưởng Tử Lương chết thì tốt. Thế sẽ khiến cho nhà họ Tưởng sụp đổ và rồi ông ta sẽ không còn có một mối nguy hại nào đến con đường quan lộ của ông ta nữa. Nhưng ai ngờ được, người đưa tin lại báo Long Trục Thiên tự sát để nhường cơ hội sống cho Tưởng Tử Lương. Khi nhận được tin này, ông ta đã kinh ngạc mà mãi không thôi. Nhưng vì để phá hủy lòng tự tôn của Long Thải Vân, ông ta đã thông báo tin tức này cho bà ấy. Sau khi nghe tin con trai mình đã chết, Long Thải Vân không hề gào khóc náo loạn như trước nữa, mà chỉ im lặng tuyệt thực như người đã chết. Bà chỉ thui thủi ngồi vào một xó. Vương Trạch Nguyên nói gì cũng chẳng thèm để ý. Nhưng giờ thật không ngờ là Long Trục Thiên lại còn sống. Không chết thì tốt, cậu đến báo thù à? Đúng, tôi mê luyến Long Thải Vân nên mới nhốt bà ấy lại, khiến cậu mất mẹ, và cũng chính tôi đã đưa cậu đến trại huấn luyện khắc nghiệt đó. Giờ muốn giết thì giết tôi đi. Vương Trạch Nguyên nói xong thì nhắm mắt lại, vẻ cam chịu chờ Long Trục Thiên ra tay. Long Trục Thiên nhìn ông ta bằng con mắt chán khét và chất vấn bằng giọng điệu vô cùng lạnh tanh. Có phải cũng chính ông giết cả nhà ông ngoại tôi không? Sao tôi có thể giết cả nhà Thải Vân được chứ? Vương Trạch Nguyên nghe cậu hỏi thế thì cười nhạo rồi nói, những việc tôi đã làm thì dù nhiều thế nào tôi cũng sẽ nhận, nhưng nếu tôi không làm thì tuyệt đối sẽ không bao giờ nhận. Dương Tử Minh đứng ở một bên lập tức nói, rõ ràng là ông giết, ông muốn dùng ngôi nhà kia của nhà họ Long để làm Long Trạch cho mình tù luyện xa công nên mới giết người diệt khẩu. Vương Trạch Nguyên phần bùa, đúng vậy, ông Mạnh vẫn khuyên tôi nên đuổi người nhà họ Long đi để chiếm lấy Long Trạch. Ông ấy bảo ở đó có rất nhiều linh khí phù hợp với việc tù luyện của tôi, nhưng tôi vẫn không động đến họ. Tôi yêu Thải Vân nên chẳng bao giờ muốn làm hại người nhà của bà ấy. Sau đó lại xảy ra thảm án diệt môn nên tôi mới tiện tay chiếm luôn ngôi nhà đó. Tôi chỉ giết mấy người ở gần đấy thôi. Không phải ông thì chính là Mạnh Thiên Hiểu. Ông ta làm thế là muốn tiêm huyết thanh của rắn vào người ông một cách thuận lợi. Dù sao Mạnh Thiên Hiểu cũng chẳng có ở đây. Dương Tử Mi cứ đổ hết tội vạ cho lão ta luôn vậy. Vương Trạch Quyền nghe thế thì hơi ngẩng mặt lên nhìn Long Trục Thiên một cái, nhưng lại không nói gì. Nhìn vẻ mặt của ông ta như thể đã biết một bí mật nào đó. Chẳng lẽ ông ta biết ai là kẻ đã giết cả nhà họ Long chăng? Cho nên mới ra lệnh cho cảnh sát ngừng tiến hành điều tra để vụ án này mãi mãi trôi vào dĩ vãng. Sau đó đưa Long Trục Thiên đến trại huấn luyện đặc biệt, mà Long Trục Thiên cũng không tiếp tục tra hỏi nữa. Giờ trong lòng anh cũng đã nhận định kẻ giết người chính là Mạnh Thiên Hiểu. Sau đó, Dương Tử Mi bảo anh và quan phòng ra ngoài chờ để cô lại nói chuyện riêng với Vương Trạch Nguyên. Sau khi thấy Long Trục Thiên đã đi xa, Dương Tử Mi mới hỏi Vương Trạch Nguyên, ông biết kẻ đã giết cả nhà họ Long là ai đúng không? Đương nhiên là tôi biết rồi. Bỗng nhiên Vương Trạch Nguyên cười lớn lên. Tôi thật không ngờ đứa trẻ đó lại độc ác như vậy, biết ngay là nó sẽ không chết trong trại huấn luyện đâu mà. Nghe ông ta nói như thế, lòng của Dương Tử Mi lập tức trùng xuống. Xem ra những lời lão ta nói không khác những gì ông đội cô kể lại là mấy. Long Trục Thiên chính là hung thủ, nhưng anh ấy lại chẳng biết gì cả. Lúc ấy, rốt cuộc là thứ gì nhập vào xác anh ấy nên mới khiến anh ấy làm ra những hành động mất hết thần trí như thế này. Dương Tử Mi chỉ sợ lão ta sẽ nói ra sự thật này cho Long Trục Thiên biết, nên đã dùng châm bạc để điểm huyệt câm của ông ta, khiến ông ta suốt đời không nói được nữa. Nếu tôi không giết được Mạnh Thiên Hiểu, thì ông cũng đừng mong chết một cách yên ổn. Sau khi điểm huyệt câm của Vương Trạch Nguyên lại, Dương Tử Mi nói bằng giọng hết sức lạnh lùng. Còn về sự thật kia, nể tính Long Thải Vân, ông hãy giữ nó cho đến lúc chết đi. Mà Vương Trạch Nguyên đã bị điểm huyệt nên cũng chẳng thể trả lời cô được. Sau khi ra khỏi nhà tù, Dương Tử Mi chạy đến ôm lấy cánh tay của Long Trục Thiên. Chúng ta đi thôi. Long Trục Thiên cũng gật gật đầu. Và lúc hai người đang định rời đi, thì gặp ông Tăng Chân Long từ đầu đi đến. Lúc này Tăng Chân Long muốn tìm Tưởng Quang Chính để xin lỗi. Trước đây, ông cứ nghĩ Tưởng Quang Chính hại con gái của mình nên mới dùng những lời lẽ cay nghiệt như thế với ông ta. Nhưng giờ sau khi biết tên đầu sỏ mọi chuyện lại là Dung Hòa, thì ông cảm thấy rất có lỗi. Hơn nữa, ông còn lo Dương Tử Mi sẽ bị người nhà họ Tưởng gây khó dễ nên mới tìm đến để tháo gỡ nút thắt này. Nhưng chẳng ngờ ông lại gặp Dương Tử Mi đang tay trong tay với một người đàn ông xa lạ, mà người đàn ông đó lại vô cùng cao lớn, lạnh lùng, chỉ tiếc là bị cụt mất một cánh tay. Tăng Chân Long nhìn mặt anh thì thấy rất là quen, không biết đã gặp ở đâu. Nhưng mà đây cũng không phải chuyện ông cần quan tâm, mà điều khiến ông khó chịu là đứa cháu gái xinh đẹp như thiên thần kia của ông lại đi cùng một tên cụt tay, nhìn chẳng xứng đôi vừa lứa gì cả. Còn lòng ông chỉ có Tưởng Tử Lương mới xứng với Dương Tử Mi thôi. Cho dù cô có luôn miệng nói hai người chỉ là quan hệ thầy trò, nhưng ai có thể chắc chắn là hai thầy trò độc thân thì sẽ không nảy sinh tình cảm gì chứ. Vậy cả ở thời này rồi, ai còn để ý cái mối quan hệ đó nữa? Thế mà chẳng ngờ cô lại quen thằng con trai khác. Tăng Chân Long cô nén lửa giận, mở miệng gọi Dương Tử Mi một tiếng. Nữu nữu, cố ngoại. Dương Tử Mi nghe thấy ông cố gọi thì vội vàng chạy qua và chào hỏi ông một cách tôn kính. Sao hôm nay ông cố lại đến phủ Nguyên Thủ thế này? Ông đến thăm bạn ông là... Như vậy là được không? Tăng Chân Long vừa nói vừa nhìn Long Trục Thiên một cái rồi hỏi. Cậu ta là ai thế? Dương Tử Mi nghĩ, nếu ông cố đã hỏi đến thì cũng chẳng cần giấu nữa, nên cô trực tiếp lùi Long Trục Thiên qua để giới thiệu cho ông. Ông cố ơi, đây là bạn trai của con, anh ấy tên là Long Trục Thiên. Long Trục Thiên ư? Cậu ta chính là Long Trục Thiên sao? Tăng Chân Long vừa nghe thấy cái tên này thì lập tức nhớ đến đứa trẻ cả người dính đầy máu, vẻ mặt sợ hãi co rút vào một góc, trong cảnh diệt môn thảm thương ngày đó. Mà gương mặt đó giống y hệt với gương mặt trước mắt ông này. Còn đôi mắt kia tuy đã yên tĩnh hơn xưa rất nhiều, nhưng vẫn giữ lại vẻ lạnh lùng cô độc như sói hoang trên cánh đồng hoang vu. Đúng vậy, chính là anh ấy. Một người đàn ông vừa cụt tay, vừa có gia cảnh thảm thương như thế, thì sao xứng với cháu gái của ông được chứ? Nghĩ đến đây là Tăng Chấn Long lại khó chịu, nên khi Long Trụng Thiên nhìn mình, ông cũng chỉ ừ lạnh một tiếng, rồi cũng chẳng thèm để ý đến anh ấy nữa. Do từ nhỏ đã chịu muôn lời phỉ nhổ và ghét bỏ của người nhà và cả người ngoài, nên Long Trụng Thiên như là tương đối nhạy cảm. Anh có thể cảm nhận được sự khinh thường và bất mãn của Tăng Chấn Long đối với mình. Nhưng mà vì ông là cố của Dương Tử Mi nên anh cũng chẳng thèm so đo. Ông cố ơi, ông đã gặp Nguyên Thủ Tưởng chưa? Dương Tử Mi cũng phát hiện ra thái độ này của Tăng Chân Long với Long Trụ Thiên nên lập tức tìm chủ đề để nói chuyện. Vẫn chưa, ông cố đang định đến phòng làm việc của ông ấy để tìm đây. À, thì ông cố đi tìm ông ấy đi nhá. Còn con với đại Long Trụ Thiên còn có việc phải đi, khi nào rảnh con lại đến thăm ông cố. Dương Tử Mi nói xong, chẳng kịp chờ Tăng Chân Long nói gì, đã lập tức kéo Long Trụ Thiên rời đi. Mà ngay lúc này, Tưởng Quang Chính cũng chạy ra tiếp đón Tăng Chân Long, nên ông ấy cũng chỉ tiếc liếc hai người một cái, rồi vào phòng cùng Tưởng Quang Chính luôn. Sau khi gặp Tưởng Quang Chính, Tăng Chân Long cũng từ từ thả lỏng tâm trạng, vẻ mặt ông ấy đầy áy náy. Tôi thật sự rất xin lỗi ông, Nguyên Thủ Tưởng ạ. Tất cả mọi chuyện xem ra cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Ông Tăng đây lại làm sao thế? Ông làm gì có lỗi với tôi bao giờ chứ? Tưởng Quang Chính cười rồi nói. Ông khách sáo như thế làm tôi chẳng quen gì cả. Lúc này Tăng Chân Long mới nói. Nhưng gì cần nói vẫn phải nói mà. Lần trước tôi trách lầm con trai ông nên có thái độ không đúng với ông. Vì thế lần này tôi tới đây để nói lời xin lỗi với ông. Tưởng Quang Chính biết Tăng Chân Long muốn nói gì nên mới trả lời với vẻ mặt vô cùng sảng khoái. Không sao đâu. Cơ mà điều này lại khiến tôi bừng hột, tôi lại cứ tưởng mình vơ được đứa cháu gái tài giỏi như Nữu Nữu nữa chứ. Thế mà không ngờ tất cả chỉ là hiểu lầm, thật là đáng tiếc mà. Tăng Chân Long cười mỉa một cái, quả thực rất là đáng tiếc. Ông Tăng, ông biết ông đã tu được bao nhiêu kiếp mới có một cô cháu gái ngoan như Nữu Nữu nữa. Lần này, ông khiến tôi thấy hâm mộ thực sự. Tưởng Quang Chính nói, nếu tôi mà có một đứa cháu gái thông minh như thế, thì có mà ngủ tôi cũng chẳng ngậm mồm được mất. Nguyên Thủ Tưởng quá khen rồi. Nếu đứa được như ngày hôm nay là nhờ có sự dạy dỗ của thằng nhóc Tưởng Tử Lường đấy, không thì chắc nó vẫn chỉ là một con nhóc nhà quê, ngốc nghếch mà thôi. Tuy Tăng Chân Long đã cười hiếp cả mắt khi nghe những lời khen ngợi này của Tưởng Quang Chính, nhưng cũng không quên khen lại cháu trai của Tưởng Tử Lường ông ta. Hả? Tưởng Quang Chính nghe ông nói thế thì có chút kinh ngạc. Ông nói thế là sao ông Tăng? Tử Lương dạy Nữu Nữu á? Chẳng lẽ ông không biết Tử Lương với Nữu Nữu là thầy trò sao? Tăng Chân Long cười rồi hỏi. Cái này thì đương nhiên là tôi biết. Nếu Tử Lương đã là sư phụ của con bé, thì có nghĩa là những điều nó làm được đều nhờ vào sự dạy dỗ của thằng nhóc đó chứ. Tưởng Quang Chính vừa nghe xong đã lập tức cười phá lên. Ông nhầm rồi ông Tăng. Thằng nhóc Tử Lương có tài đức gì mà làm được sư phụ của Nữu Nữu chứ? Ý ông là sao cơ? Tăng Chân Long nghe ông ta nói thế thì hơi thay đổi sắc mặt. Chẳng lẽ ông không đồng ý để Tử Lương nhận Nữu Nữu làm đồ đệ sao? Tôi nghĩ ông hiểu lầm rồi ông Tăng ạ. Tưởng Quang Chính lắc đầu rồi nói. Đúng là Tưởng Tử Lương và Nữu Nữu có quan hệ thầy trò. Nhưng vấn đề ở đây là Nữu Nữu mới là sư phụ, còn Tử Lương chỉ là đồ đệ thôi. Cái gì cơ? Tăng Chân Long vừa nghe ông ta nói thì mắt lập tức trợn tròn đến nỗi sắp rớt ra đến nơi. Ông không nói nhầm đấy chứ. Nữu Nữu là sư phụ của Tử Lương sao? Đúng vậy đó. Tưởng Quang Chính cười khổ rồi nói. Lúc đầu tôi cũng rất khó chấp nhận sự thật này. Nhưng sự thật đã là thế rồi. Với cả, Tử Lương nhà tôi bái Nữu Nữu nhà ông làm sư phụ trước mà. Chuyện này thật khó tin. Lúc này, Tăng Chân Long đã hoàn toàn khiếp sợ. Ông ngã ngửa trên ghế, miệng thì thào vài câu. Sao có thể được chứ? Nữu Nữu mới có tí tuổi, sao có thể là sư phụ của Tử Lương được? Thế mà thằng bé chịu chấp nhận sao? Kể ra thì dài dòng lắm. Sư phụ Nữu Nữu là đạo trưởng Ngọc Thanh đã có ơn với Tử Lương nên đó muốn nhận ông ấy làm sư phụ. Nhưng ông ấy lại từ chối, chỉ nhận nó làm đồ tôn. Và vì thế, đệ tử ông ấy nên là Nữu Nữu cũng sẽ trở thành sư phụ của Tử Lương. Tưởng Quang Chính kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đạo trưởng Ngọc Thanh ư? có phải là vị đạo trưởng nổi danh trong quân đội thời cách mạng không? Đúng vậy, chính là ông ấy đấy. Nếu không nhờ có ông ấy, thì Tử Đường còn lâu mới thoát khỏi khổ sầu như bây giờ. Cứ nghĩ đến cảnh Tử Đường phải chịu cơ cực trong doanh trại huấn luyện đặc biệt khốc liệt, La Tưởng Quang Chính lại thấy áy náy không thôi. Cho nên ông ấy cảm thấy rất biết ơn vị đạo trưởng Ngọc Thanh kia. Chẳng trách, nếu nương lại giỏi như vậy, thì ra con bé là đệ tử đích truyền của đạo trưởng Ngọc Thanh. Nhưng mà... Tằng Chân Lòng nghĩ nghĩ một hồi, rồi sau đó tiếp tục nói. Nếu mà sống đến bây giờ thì vị đạo trưởng đó cũng phải hơn 100 tuổi rồi nhỉ? Chẳng lẽ ông ấy vẫn chưa chết sao? Tưởng Quang Chính gật đầu rồi nói. Hình như là chưa đâu, tôi nghe Tử Lương nói ông ấy chỉ bị mất tích thôi. Điều ấy cũng làm cho Tăng Chân Long cảm thấy vô cùng là kinh ngạc. Không hiểu chuyện này là như thế nào đây? Bản thân của ông không thể hình dung nổi sự thật này. Tăng Chân Long nghe vậy thì lập tức hỏi với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Mất tích ư? Ông ấy mắc bệnh Alzheimer à? Tưởng Quang Chính đáp. Không phải, hình như là xảy ra chuyện gì đó. Tôi cũng không rõ tình hình cụ thể thế nào. Chỉ biết Nữu Nữu đã rất đau lòng vì chuyện này. Tử Lương cũng cho người đi tìm. Giờ phạm vi tìm kiếm đã lan tới tận Nhật Bản rồi. Còn bé Nữu Nữu kia là một người trọng tình trọng nghĩa. Tôi thực sự hy vọng nó có thể tìm ra đạo trưởng Ngọc Thanh. Nếu không, nó sẽ buồn mà chết mất. Tằng Chân Lòng nghe ông ấy nói thế thì cúi đầu trầm tư một lúc rồi mới ngẩng đầu hỏi thẳng. Ông Tưởng, ông có bài xích tình yêu thầy trò không? Bị hỏi thế thì Tưởng Quang Chính có chút nghi hoặc. Ông nói thế là có ý gì vậy ông Tăng? Ý tôi là, nếu Nữu Nữu nhà tôi với Tử Lương nhà ông yêu nhau thì sao? Thế có tính là loạn luân không ông? Tăng Chân Lòng nhìn Tưởng Tử Lương bằng đôi mắt hết sức chân thật. Ông mở miệng nói. Ông hãy trả lời thật đi. Chẳng lẽ ông không muốn Nữu Nữu trở thành người nhà của mình sao? Kể cả trong mơ tôi cũng còn muốn cơ mà. Nhưng mà tất cả chỉ là mơ thôi. Tưởng Quang Chính nghe ông nói vậy thì lại cười một cái. Hai đứa nó không đến với nhau được đâu. Tôi đã quan sát kỹ lắm rồi. Bọn nó chỉ đơn thuần là tình cảm thầy trò thôi. Với cả, ông vẫn chưa biết Nữu Nữu đã có người trong lòng rồi à? Tôi vừa thấy rồi, đó là thằng nhóc trong vụ thảm án diệt môn nhà họ Long năm đó. Tăng Chân Lòng nói rồi khẽ thở dài một hơi. Tôi thực sự rất lo lắng về mối quan hệ của bọn nó. Thằng bé kia đã chứng kiến cảnh tượng diệt môn kinh hoàng như thế, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Ông xem, đến cả ánh mắt của cậu ta cũng lạnh lẽo cô độc hơn người bình thường, như kiểu có thể xé tan người ra bất cứ lúc nào vậy. Nếu đều ở cạnh nó sẽ rất nguy hiểm. Cái chết của tôi mà có thể ngăn chặn được cuộc sống bất hạnh của Nữu Nữu với cậu ta thì tôi cũng sẵn sàng. Tôi vẫn còn chưa nhìn kỹ thằng nhóc Lòng Trục Thiền đó, nhưng mà nó là bạn tốt của Tử Lương. Năm đó, nó còn tự sát để cứu Tử Lương nhà tôi đấy. Tưởng Quang Chính nhìn thẳng Tăng Chân Long một cái rồi nói. Ông Tăng à, chúng ta già rồi, cuộc sống tình cảm của đám thanh niên bọn nó có tốt hay xấu thì chúng ta cũng không cần phải xen vào đâu. Tăng Chân Long cười nhạo một cái rồi nói. Xì, ông nói thì hay lắm Nguyên Thủ Tưởng ạ, nhưng ông đừng quên ngày đó ông phản đối con dâu mình thế nào đấy nhá. Tưởng Quang Chính nghe ông nói thế thì ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm. Đúng vậy, ngày đó tôi không thích người con dâu đó vì cảm thấy nó quái gở thiếu sức sống như xác chết ấy. Với cả nó cũng không hợp làm dâu nhà tôi, nên tôi mới nghĩ mọi cách để chia rẽ phản đối. Giờ nghĩ lại đúng là mình sai thật. Tăng Chân Long nhìn Tưởng Quang Chính rồi cười nhạo một cái. Nếu Tử Lương nhà ông mà cũng chọn một cô vợ mà không thích như ông thì ông sẽ làm thế nào đây? Tôi chẳng tin là ông sẽ thản nhiên hơn tôi được đâu. Nghe vậy thì vẻ mặt của Tưởng Quang Chính lập tức cứng đơ. Ông nghĩ ngay đến Sadako. Tưởng Tử Lương đã nói rất rõ với ông là đời này nó sẽ chẳng cưới ai trừ Sadako. Nếu ông mà phản đối bọn nó thì nó sẽ bỏ nhà ra đi để đến nơi khác sống cùng cô ta. Vậy nên ông thực sự bất lực trước sự cố chấp của Tưởng Tử Lương. Với cả ông cũng nợ nó từ vụ trại huấn luyện đặc biệt kia. Mà ông cũng phát hiện dạo này vẻ mặt ánh mắt của Tử Lương đã trở nên ấm áp hơn nhiều, cả người vui tươi tràn ngập sức sống hơn trước kia, thậm chí có lần ông còn bắt gặp nó đang ngâm nga hát nữa cơ. Tất cả, bọn họ đã vô cùng ngạc nhiên, không biết là như thế nào chuyện này có thể xảy ra. Điều ấy làm ông vô cùng bất ngờ. Kể từ khi trở về từ trại huấn luyện đặc biệt, tuy đã được đạo trưởng Ngọc Thanh khai thông, ngoài mặt Tưởng Tử Lương trở lại bình thường như bao người khác, nhưng chỉ có người làm ông như Tưởng Quang Chính mới hiểu cậu ấy vẫn chẳng khác gì một cái xác sống. Nhưng giờ khi yêu Sadako, anh ấy lại trở nên bừng bừng sức sống. Điều này khiến ông thực sự vừa vui vừa buồn. Nếu Sadako mà là một cô gái vui tươi hoạt bát như những cô gái bình thường khác, thì đừng nhìn âm trầm xa cách như xác chết thế kia, thì ông đã giơ cả hai tay ủng hộ rồi. Nhưng mà cô ấy lại giống như một cái xác sống, có nhìn thế nào cũng thấy chán hết cả mắt. Tăng Chân Long thấy vẻ mặt của Tưởng Quang Chính thay đổi liên tục, thế thì mở miệng hỏi, có phải tôi đã động chạm vào nỗi đau của ông không, Nguyên Thủ Tưởng? Chẳng lẽ Tử Lương thích người mà ông không thích sao? Tưởng Quang Chính nghe ông nói thế thì thở dài một hơi. Cho dù tôi không thích thì cũng chẳng thể ép thằng bé được. Thôi cứ kệ nó vậy, tôi cứ nghĩ thoáng ra tí là được. Tôi cũng biết là nó có những thứ tình cảm, người bên ngoài càng phản đối sẽ lại càng kiên cố bền vững. Còn nếu ngược lại, ông cứ để chúng tự do thì chúng sẽ tự buông tay thôi. Ông nói cũng đúng đấy. Tằng Chân Long nghe ông nói thế thì khẽ gật đầu. Tử Lương là đàn ông mà, cho dù sau này chúng chia tay thì cũng chẳng mất mát gì. Nhưng nữ nương nhà tôi là đứa trong sáng cao quý, một khi bị tổn thương thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Không biết thằng nhóc Long Trụ Thiên kia dùng lời ngon tiếng ngọt gì mà lại lừa được nó, khiến nó hết lòng hết dạ vì cậu ta như vậy. Ai dạ, nếu đứa có mạnh thế nào thì cuối cùng cũng chỉ là một đứa bé gái mong manh. Con cháu tự có phúc của con cháu. Thôi, chúng ta không cần xen vào nữa đâu ông Tăng ạ. Tưởng Quang Chính quay qua nói với thằng Chân Long. Nếu nữa không phải là đứa bé gái bình thường, nếu có bị tổn thương về tình cảm thì cũng sẽ khiến nó học được một bài học đắt giá. Chưa chăng đã là chuyện xấu đâu, tôi thấy ông đó xa quá rồi. Vừa nói đến Dung Hòa, cái là Tăng Chân Long lại bừng bừng lửa giận. Nhà ông không có cháu gái thì nói thế thôi. Ngày đó tôi để cho con bé Tiểu Tuệ tự do quá mức, nên giờ nó mới ra nồng nỗi này đấy. Tức chết mất thôi. Nếu thằng nhãi Dung Hòa kia mà còn ở thủ đô thì tôi phải lôi nó ra đánh cho một trận hà dạ. Tưởng Quang Chính nghe ông nói thế thì cũng vô cùng kinh ngạc. Lúc đó Tiểu Tuệ nhà ông ở cùng với tên nhãi Dung Hòa kia sao? Tăng Chân Long nói bằng một giọng đầy phẫn nộ. Đúng vậy, tôi có nằm mơ cũng không ngờ đến chuyện này. Năm đó, ông cậu ta giết chết bố tôi khiến hai họ Dung Tăng không đội trời chung. Thế mà giờ lại dây dưa không cớt thế này thì đúng là khổ trăm đường. Nếu đứa bảo tôi đừng đến nhà họ Dung gây phiền phức để nó đỡ khó xử, nên tôi mới đành thôi đấy. Giết bố ông cũng không phải do ông của Dung Hòa muốn, mà là do lúc đó hai quân đối đập nhau, tình thế ép buộc nên mới phải làm thế thôi. Không giết bố ông thì ông chẳng nói thế. Tăng Chân Long nói với giọng điệu đầy tức tối. Thôi bỏ đi, càng nói càng tức, tôi không phiền ông xử lý việc quốc gia đại sự nữa, chào ông. Được, vậy thì ông đi cẩn thận đấy nhá. Tưởng Quang Chính nói rồi, bảo thư ký tiện Tăng Chân Long trả cửa. Sau khi Tăng Chân Long đi rồi, Tưởng Quang Chính lại một nhiên nghĩ tới Sadako. Ông thấy mình nên đi gặp cô ấy một chút mới được. Nghĩ vậy nên ông cũng trực tiếp gọi điện thoại về nhà. Khéo sao lại đúng là Sadako bắt máy. Cô Sadako này, tôi là ông nội của Tử Lương đây. Hôm nay tôi muốn gặp cô một lúc, không biết cô có rảnh không? Bản thân của ông nói ra những câu này, trong lòng dường như đã có sự chuẩn bị. Ở đầu dây bên kia, Sadako hơi do dự một lúc rồi mới trả lời. Được ạ, nhớ là không được cho Tử Lương hay bất kỳ ai khác biết nhá. Cô có thể âm thầm đến hội Lục Tường Vi để gặp tôi không? Sadako nghe ông nói thế thì gật đầu đồng ý. Được ạ. Và ngay sau khi cúp điện thoại, cô ấy đã lập tức chạy đến nơi hẹn. Tưởng Quang Chính đã ở đó đợi cô từ bao giờ. Nhìn Sadako có vẻ bình tĩnh thế thôi, chứ thực ra trong lòng đang dậy sóng không thôi. Cô biết Tưởng Quang Chính không muốn cô và Tử Lương thương yêu nhau. Vốn dĩ cô ấy nghĩ với thân phận xác sống không cho ai biết được này sẽ không thể yêu được bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn dần dần bị Tưởng Tử Lương thu hút. Đã vậy cô ấy còn yêu anh và muốn được ở cạnh anh nữa chứ. Nhưng khi càng thích Tưởng Tử Lương, cô ấy lại càng thích lòng mình rối như tơ vò. Chẳng biết làm gì cho phải bây giờ. Một lát sau, cô ấy bước vào trong căn phòng riêng có Tưởng Quang Chính đang chờ. Vừa vào, đã thấy ông đứng cạnh cửa sổ để ngắm phong cảnh bên ngoài. Vậy nên, cô ấy lập tức đi qua chào một cái đầy lễ phép, rồi hỏi thăm bằng giọng điệu rất ân cần. Xin chào Nguyên Thủ Tưởng, Sadako đến rồi ạ. Nghe cô chào, thì Tưởng Quang Chính cũng không lập tức xoay người lại, mà vẫn chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý gì đến cô hết. Sadako cũng không vội vàng gì. Cô ấy chỉ đứng yên ở đấy chờ ông đáp lời. Một lát sau, ước chừng phải 20 phút trôi qua rồi. Cuối cùng thì Tưởng Quang Chính cũng không nhịn được nữa. Ông quay lại liếc nhìn Sadako vẫn đang bình tĩnh đứng ở kia một cái. Nhìn cô thế này lại khiến ông nhớ tới người con dâu của cậu con trai cả nhà ông. Trước kia bất luận ông có đối xử với cô ấy thế nào thì cô ấy cũng im lặng như cái pho tượng gỗ. Thế lại càng khiến người ta tức tối lòi cả mắt ra nhưng lại không biết nên xử lý thế nào cho phải. Mà giờ Sadako cũng hệt như thế. Lúc này, Tưởng Quang Chính mới quay người lại ngồi xuống ghế. Sadako thấy thế thì lập tức ngồi xổm xuống, pha trà rồi đưa cho ông. Lúc pha trà, gương mặt của cô vô cùng trầm tĩnh, động tác rót nước cũng rất thành thục tào nhã, y như mỹ nhân trong tranh cổ đại. Nhìn thế này thì cô cũng không có điểm gì đáng chê cả. Chỉ là hơi thở âm trầm nặng nề trên người kia đã khiến cô mất điểm. Lúc này, Tưởng Quang Chính mới cầm chén lên uống một ngụm trà để làm dịu bớt không khí xấu hổ trước mắt đi. Trà cô pha khá là ngon, hơn hẳn với mấy người cạnh ông pha. Do có hương thơm ngàn ngắt của tách trà nên tâm trạng của ông cũng dịu đi phần nào. Lúc này ông mới ra hiệu bảo Sadako ngồi xuống. Ngồi đi. Mà Sadako cũng ngồi xuống đối diện ông một cách ngoan ngoãn để chờ ông mở miệng nói chuyện. Cô có biết tôi gọi cô đến đây làm gì không? Tưởng Quang Chính theo thói quen nhìn Sadako bằng ánh mắt vô cùng nghiêm khắc để áp chế hơi thở bình lặng, thong thả kia của cô xuống. Nhưng điều này lại cứ như là đòn hòn đá bỏ biển, hoàn toàn không có tác dụng gì với Sadako. Sadako vẫn không sợ hãi hay hoảng hốt gì. Cô nhìn lại ông bằng đôi mắt đen nháy như tấm màn sầu thẳm, có thể nuốt trọn vài ngăn chặn hết thảy. Sự điềm tĩnh đến đáng sợ này của cô khiến Tưởng Quang Chính không nhịn được phải bội phục. Vợ ông rất giỏi giao thiệp, dù trong bất kỳ trường hợp nào cũng có thể phản ứng ngay, nhưng bà ấy vẫn chưa có được đôi mắt điềm tĩnh như thế này của Sadako. Đôi mắt của cô ấy giống hệt đôi mắt của mẹ Tử Lương. Mẹ thằng bé luôn dùng con mắt hờ hững để nhìn mọi thứ, cứ như thể trên đời này chẳng còn gì liên quan đến mình vậy. Còn ánh mắt của Sadako thì lại nằm hàm chứa sự yên lặng và bao dung giống như dương tử bi. Xin ngài cứ nói đi. Lúc này Sadako mới đáp lại một cách nhẹ nhàng và lễ phép nhưng cũng có phần lạnh nhạt. Nghe cô nói thế thì đột nhiên Tưởng Quang Chính nhận ra ông không biết nói gì bây giờ nữa. Tất cả những chuyện này khiến ông ấy cảm thấy bối rối, nhưng ông ấy cũng chẳng biết tại sao mình lại bối rối như vậy nữa. Sadako cứ lặng yên ngồi đó để chờ Tưởng Quang Chính mở miệng nói chuyện. Bị cô nhìn chăm chú thế thì Tưởng Quang Chính đột nhiên cảm thấy hơi bối rối, nên ông lập tức cúi đầu uống trà để che đi sự bối rối của mình. Lúc này, ông mới ho nhẹ một cái rồi lên tiếng. Tôi muốn hỏi cô xem có phải cô thích Tử Lương nhà tôi không? Thích à? Sadako trả lời, vẻ mặt cô ấy vẫn thản nhiên như kiểu thể trả lời mình ăn xong rồi vậy. Chẳng có lẽ, chẳng có chút e thẹn nào cả. Thấy thế, Tưởng Quang Chính lại ho thêm vài phát. Ông thấy chỉ cần Sadako có chút phủ nhận hay do dự thì tiếp theo có lẽ sẽ dễ nói chuyện. Nhưng mà cô lại không như vậy. Sadako chớp mắt một cái rồi hỏi ông. Có phải ngài muốn tôi từ bỏ thiếu soái Tưởng đúng không? Chuyện này... Sadako dừng một chút rồi nói tiếp. Tôi có thể không thích thiếu soái Tưởng. Tưởng Quang Chính nghe cô nói thế thì hai mắt lập tức sáng trưng như đèn pha. Ông hỏi. Thật không? Cô có yêu cầu gì không? Chỉ cần làm được là tôi sẽ đồng ý hết. Yêu cầu là bảo thiếu soái Tưởng đừng thích tôi nữa. Sadako nói với giọng điệu vô cùng thản nhiên. Nếu anh ấy không thích tôi nữa thì tôi cũng sẽ từ bỏ. Tôi không phải là người cố chấp gì đâu. Tưởng Quang Chính nghe đến đây thì to cả đầu. Tính ra thì ông ta cũng được coi là cáo già trong mấy khoản đối nhân xử thế đấy chứ. Nhưng chẳng hiểu vì sao ông ấy lại phải câm nín khi đối mặt với Sadako. Cô ấy thực sự rất bình tĩnh. Sự bình tĩnh này có thể đạt tới cảnh giới dùng bất biến để ứng vạn biến. Nói thật là ông cũng hơi thích Sadako. Tuy cô ấy hơi chút lạnh lùng và xa cách giống mẹ của Tưởng Tử Lương, nhưng hai người cũng không hoàn toàn giống nhau. Dường như dưới lớp da mặt lạnh lùng đó của Sadako còn tồn tại một làn sóng ngầm đang không ngừng dao động. Chỉ cần tách lớp mặt nạ ấy ra là sẽ có một luồng sức mạnh tươi mới ồ ạt tuôn ra. Với cả cách đi đứng nói chuyện của cô ấy cũng rất giống con cái nhà già giáo, có khí chất tào nhã, lành lạnh, khuôn mặt hài hòa, mỹ lệ, nói chuyện đơn giản, dứt khoát, làm việc lưu loát, nhanh nhẹn, nhìn đi nhìn lại thì chẳng có gì đáng chê cả. Phải nói là thằng nhóc Tử Lương này có mắt nhìn người phết đấy chứ. Bỗng nhiên Tưởng Quang Chính hỏi một câu không đầu không đuôi. Cô biết bao nhiêu thứ tiếng? Điều này khiến Sadako có vẻ bất ngờ trước câu hỏi vớ vẩn này của ông ấy, nhưng cuối cùng vẫn trả lời một cách lễ phép. Trừ tiếng Nhật với tiếng Trung Quốc ra, thì về cơ bản tôi nghe nói đọc viết lưu loát hơn 10 thứ tiếng thường dùng khác nhau như Anh, Pháp, Đức, Nga, Ý, Hàn Quốc. Giờ là đến phiên Tưởng Quang Chính kinh ngạc. Hả? Lúc này, ông hỏi Sadako biết bao nhiêu thứ tiếng, cô đã để xem cô có tư cách để trở thành một vị phu nhân không? Vốn dĩ ông chỉ mong cô biết tiếng Anh là được rồi, không ngờ cô cũng biết hơn 10 thứ tiếng nữa. Vậy nên ông lập tức gọi điện cho mấy nhân viên phiên dịch của mình đến để kiểm tra xem có thật là Sanako trâu bò như vậy không. Kết quả, cô đốc ao luôn mấy phiên dịch đó. Mấy người kiểm tra cô đều nói trình độ ngoại ngữ của cô không chê vào đâu được, thậm chí bọn họ còn thua cả cô. Vì tưởng Quang Chính cũng thông thạo tiếng Anh và tiếng Nga nên đã đích thân thử cô, và rồi phát hiện cô phát âm rất chuẩn xác, đã vậy còn hiểu được mấy từ khó hiếm gặp nữa. Cô còn biết gì ngoài ngoại ngữ nữa không? Giờ đây cảm giác bài dích kia của tưởng Quang Chính dần dần biến thành hiếu kỳ. Sadako cũng chẳng kiềm tốn gì mà trả lời ngay. Cầm ký thi họa, mày vá, giặt giũ quần áo, nấu cơm quét nhà, mấy thứ đó tôi đều biết hết. Cô cũng có thể nhận ra tưởng Quang Chính đã thay đổi thái độ với mình. Trước đó cô còn nhớ Dương Tử Mi đã từng nói với cô rằng không cần giả vờ giấu giếm bản thân trước những người muốn xem thường mình. Cô thích tưởng Tử Lương nên cô cũng hy vọng tưởng Quang Chính chấp nhận cô để sau này tưởng Tử Lương đỡ phải chịu nhiều áp lực hơn nữa bởi vì quan hệ đối với cô. Điều ấy khiến cô cảm thấy mình thật sự cần phải cố gắng. Vì thế cô không chút do dự mà nói ra hết tài năng của mình ngay trước mặt ông Tưởng. Tưởng Quang Chính kén chọn nói, nếu chỉ hiểu cái này, với Tử Lương mà nói vẫn chưa đủ, tương lai nó sẽ trở thành nguyên thủ của Trung Quốc, tất yếu phải có một trợ thủ vô cùng đắc lực. Sadako nhìn ông ta hỏi, vậy còn cần điều gì nữa? Tưởng Quang Chính nhìn Sadako rồi nói, thành thạo những thủ đoạn giao tiếp quốc tế, có lực lượng hùng mạnh, huyết vũ tình phong, có dũng khí để cùng nhau đối mặt với khó khăn thách thức, phải có khí cốt thần thái mẫu nghi thiên hạ, còn năng lực khuếch đại gia thế nhà họ Tưởng. Cháu có thể. Sadako gật đầu, khuôn mặt đầy tự tin nói, chỉ cần cháu muốn, không có gì là cháu không làm được. Tưởng Quang Chính thực sự đánh giá rất cao sự tự tin này của cô. Bây giờ, ông ta lại càng phát hiện, đằng sau khuôn mặt yên tĩnh, bình lặng kia, ẩn chứa một loại ánh sáng chói lọi. Loại ánh sáng này gần giống như loại ánh sáng của Dương Tử Mi, không lợi hại, nhưng cũng đủ chói lọi, thu hút đôi mắt con người. Hơn nữa, cô còn có phần quý phái, trầm tĩnh hơn cả Dương Tử Mi. Nếu mình có người cháu dâu như thế này thì còn gì phải cầu mong thêm nữa chứ. Nghĩ đến đây, ông ta lại quay sang nhìn Sadako. Ông ấy cũng càng ngày càng quý mến cô rồi. Có điều ông vẫn muốn khảo nghiệm cô thêm một chút nữa. Ngón tay của ông hơi nhẹ nhẹ ấn vào di động đang cầm trong tay. Người bên ngoài nhận được tín hiệu thì phất tay ra hiệu. Năm người bịt mặt nạ, tay cầm súng, đạp cửa đi vào. Họng súng tối om sầu hùn hút nhắm thẳng vào Sadako và tượng Quảng Chính. Tưởng Quang Chính cố ý làm cho bộ mặt hoảng sợ núp sau Sadako. Sắc mặt Sadako vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt như cũ, con người không nhìn ra một gợn sóng nào. Cô ấy cơ hồ có cảm giác nòng súng đang chĩa vào cô kia chỉ là súng đồ chơi. Một người bịt mặt âm thanh khàn khàn, họng súng chĩa vào đầu Sadako, lạnh lùng nói, đưa Tưởng Quang Chính ra đây, nếu không tôi sẽ nổ súng. Sadako, bảo vệ ta. Tưởng Quang Chính ở phía sau kêu lên. Vâng ạ. Sadako đáp lại một tiếng rất thản nhiên, tay đã sờ được một nắm đũa để ở cạnh bàn, bất ngờ phóng ra. Tốc độ tập kích của những chiếc đũa kia thế mà còn nhanh hơn cả đạn bắn ra, hơn nữa cũng rất chuẩn xác phóng về phía năm người, đánh trúng vào năm cổ tay đang cầm súng. Trong chớp mắt, năm khẩu súng đều rơi xuống đất. Sadako bay người lên cao, hất mũi trần lên, đá năm người kia ngã lăn xuống đất, nằm im lặng không cử động được nữa. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tưởng Quang Chính nhìn thấy màn ra tay cứu nguy của Sadako thì cũng không đóng kịch nữa, đứng thẳng người vỗ tay hoan nghênh. Sadako quay đầu lại thản nhiên nhìn ông ta, cô cũng không có để ý hết năm cảnh sát thủ che mặt đang nằm trên mặt đất, rồi ngồi vào vị trí lúc nãy. Sadako đưa chén trà lên uống một ngụm, sau đó nhìn Tưởng Quang Chính rồi nói, nguyên thủ Tưởng, nếu ông muốn khảo nghiệm cháu thì ông phải dùng ít nhất 100 người có trình độ như những người này. Tưởng Quang Chính bị cô nhìn thấu như vậy, cũng xấu hổ, ho khan vài tiếng, sau đó để năm người kia đứng dậy, lùi ra ngoài. Năm người kia thống khổ dãy giụa, bỏ đứng dậy, nhìn về phía Sadako, nói lời xin lỗi và cảm ơn. Cảm ơn quý cô hạ thủ lưu tình. Vừa nãy bọn họ đều biết, một kích của cái đũa đánh về phía cổ tay bọn họ là Sadako cố ý ném lệch đi một chút, nếu không, cổ tay của bọn họ đã bị cái đũa đâm thủng, sau đó bị phế đi rồi. Tưởng Quang Chính kinh ngạc. Cháu đã nương tay sao? Năm người này của ông đều là bảo vệ được tuyển chọn từ bộ đội đặc chủng, là do một tay Tưởng Tử Lương rèn luyện ra, bình thường cũng quá đủ để bảo vệ ông. Nhưng ở trước mặt Sadako, họ lại như những đứa trẻ mới lớn vậy. Sadako này thoạt nhìn thì mềm yếu nhu nhược, bộ dáng giết gà không xong, thế mà vừa động tay chân đã lợi hại hơn cả sát thủ có tố chất được huấn luyện. Vừa nãy cô nói ít nhất phải 100 người như vậy cùng tiến lên, như vậy mới đủ để khảo nghiệm cô. Rốt cuộc cô ta làm thế nào có thể huấn luyện ra được như vậy? Tất cả những chuyện vừa xảy ra, người như vậy thế mà ông lại không nhận ra, suýt chút nữa còn từ chối không để cô ấy bước vào cửa lớn nhà họ Tưởng. Trong lòng Tượng Quang Chính âm thầm cảm thấy mình may mắn, lúc này đã không có dễ dàng nói ra lời từ chối. Sadako, cháu vẫn luôn ở cùng Tử Mi sao? Cháu với Tử Mi có quan hệ gì? Nếu đã có thể nhận định cô ấy là cháu dâu của mình, Tượng Quang Chính cũng muốn thăm dò để hiểu rõ hơn hoàn cảnh của cô. Sadako không giấu giếm trả lời, quan hệ chủ nhân và đầy tớ. Trong hai người ai là chủ nhân? Cháu là người hầu, hơn nữa còn là cả đời như vậy, không thay đổi được. Vì sao? Tượng Quang Chính có chút không hiểu. Mặc dù bản lĩnh của Dương Tử Mi rất cao, nhưng Sadako cũng không kém cỏi hơn là mấy, làm sao có thể là người hầu của cô ấy? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao lại có quan hệ chủ tớ? Sadako mím môi không trả lời. Cô tự thấy thân phận xác sống của mình vẫn không nên tiết lộ cho Tượng Quang Chính biết. Loại thân phận này, với người bình thường mà nói, thật sự rất khó tin, bọn họ có thể là tiếp nhận được không? Ngay cả bản thân cô ấy cũng rất chán ghét thân phận và lai lịch bất minh, danh tính không rõ ràng của mình. Tượng Quang Chính thấy Sadako từ chối trả lời vấn đề đó, thì ông ta cũng không có ép cô nữa, chuyển sang hỏi về hoàn cảnh gia đình cô. Được rồi, cháu cũng không muốn nói cũng không sao cả. Sadako, bây giờ ta rất quý mến cháu, ta cũng đồng ý để cháu và Tử Lương qua lại với nhau. Cháu có thể nói cho ta biết nhà cháu ở đâu không? Cháu không biết, Sadako trả lời. Cháu mất trí nhớ, cháu không biết cháu là ai, cũng không biết mình từ đâu đến. Câu trả lời này của cô ấy rất rành mạch, cũng không có nửa lời giả dối. Cô ấy thật sự mất trí nhớ, cũng không biết thân phận cụ thể của mình như thế nào. Thì ra là như vậy. Tướng Quang Chính có chút thất vọng. Ông ta thật sự không thích người có lai lịch không rõ ràng bước chân vào nhà họ Tưởng, nhưng đây cũng không còn cách nào khác. Trên đời này, ngoài Dương Tử Mi ra thì chỉ có Sadako mới xứng đôi với cháu trai đích tông của ông ta. Mí mắt của Sadako hơi rủ xuống. Cô không biết cô là ai, cũng không biết bản thân sẽ phát sinh biến hóa gì. Đây luôn là vấn đề khiến cô rất đau lòng. Tượng Quang Chính cũng nhìn ra được sự khổ sở này của cô ấy. Vì ông đã quý mến cô ấy rồi, nên khi nhìn thấy cô đau lòng như vậy, tự nhiên cũng thấy mình thật đáng trách. Vì vậy, ông ấy vội vàng chuyển sang chủ đề khác, vẻ mặt ôn hòa với cô nói. Sadako, về sau nếu có thời gian thì cháu và Tử Lương đến phủ Nguyên Thủ thăm ông lão này một chút có được không? Sadako gật đầu. Vậy cháu ở lại đây ăn với ta bữa cơm, đồ ăn ở đây cũng không tệ. Tượng Quang Chính gọi phục vụ đưa đồ ăn lên. Hai người ăn cơm không lâu thì cửa bị đạp mạnh ra. Tượng Tử Lương tức giận đùng đùng đi vào. Nhưng khi anh ta nhìn thấy Sadako đang vui vẻ ngồi ăn cơm với Tượng Quang Chính thì hơi giật mình ngây người. Ông nội, Sadako, hai người... Tượng Quang Chính nói với Tượng Tử Lương. Tử Lương, cháu cũng đến rồi à? Làm gì mà mạnh chân thế? Vừa hay, mau ngồi xuống đây ăn cơm đi. Khuôn mặt của Tượng Tử Lương đầy nghi hoặc. Anh ta ngồi bên cạnh Sadako, nhìn thấy sắc mặt cô ấy vẫn như bình thường thì nhẹ nhàng thở phào một hơi. Tượng Quang Chính đã nói. Tử Lương, lúc này ông có nói chuyện một lượt với Sadako, ông cũng rất quý con bé. Về sau, hai đứa yên tâm qua lại rồi. Tượng Tử Lương vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vừa nghi hoặc. Ông nội, ông nói là thật sao? Tượng Quang Chính ừ rồi gật đầu. Trước kia là ta không tốt, có định kiến, ngăn cản các cháu. Sadako là một cô gái tốt. Hai đứa các cháu nên ở bên nhau, rất xứng đôi vừa lứa. Cảm ơn ông nội. Nhìn thấy ông nội cuối cùng cũng chịu tiếp nhận Sadako rồi. Miệng cười của Tượng Tử Lương cơ hồ không khép lại được. Có điều rất nhanh sau đó, anh ta lại nghi ngờ để có phải là ông nội đang bày ra quỷ kế gì không. Nhưng không sao, cho dù là quỷ kế gì, anh cũng không sợ, bởi vì tình cảm của anh dành cho Sadako là chân thật nhất. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.